Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 469, chương 470, phân lượng. Hôm sau trời vừa sáng, Dạ Nhị Lang an bài tốt rồi cùng Dạ Kiêu gặp mặt. Đồng thời, lại phái rồi một tên bảo mẫu giúp hắn chiếu cố Triệu Thiên Tứ, Triệu Lan Giang cùng Dạ Nhị Lang đến Dạ Kiêu dinh thự. Không có đi phòng tiếp khách, trực tiếp tiến vào hắn phòng sách. Triệu Lan Giang đã rõ ràng hắn ý nghĩ. Ở tình thế sáng tỏ trước đó, giữa bọn hắn tiếp xúc chỉ có thể là len lút bên dưới trường hợp. Bây giờ Thục Vương, Dự Vương đặc sứ ở chỗ này, như truyền ra đi, đối Dạ gia cũng không phải là cái gì tốt chuyện. Như ở trước kia, Ẩn Vương Vương tới chơi, đó là oanh động việc lớn. Dù sao hàng năm từ Hưởng Tiến quận từ Ẩn Dương Thương Đường thu được lợi ích bói rồi bọn hắn tuyệt đại bộ phận thu vào. Nhưng bây giờ tình thế có biến, để Dạ Kiêu không thể không cẩn thận hành sự. Dạ Kiêu đứng dậy đón nói, Ẩn Dương Vương. Triệu Lan Giang ôm quyền nói, Dạ gia chủ, Ẩn Dương Vương có thể quang lâm Tệ quận, thật là làm cho chúng ta Hưởng Tiến quận vẻ vang cho kẻ hèn này a. Năm đó vương gia ở Hưởng Tiến quận cầm tới Tiễn Khôi, cho tới bây giờ còn truyền vì ca tụng đấy. Hai người hàn huyên vài câu, Triệu Lan Giang gặp hắn lại là đàm việc đã qua, lại là trò chuyện phong thổ nhân tình, cùng chính mình đi vòng vèo. Hắn sớm đã thăm dò rồi Dạ gia át chủ bài, cho nên quyết định đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp sảng khoái. Dạ gia bây giờ ở Hưởng Tiến quận sợ là không tốt lắm a. Dạ Kiêu sững sờ, vương gia cớ gì nói ra lời ấy? Thục Vương cùng Dự Vương phái đặc sứ trước đến, để đó lớn nhất Dạ gia không nói, ngược lại đều đi tranh nhau lôi kéo Sa gia. Nghe nói Sa gia cửa ra vào ngựa xe như nước, Dạ gia thì là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Ta nói không giả a. Mất đi rồi Thục Vương, Dự Vương duy trì, Dạ gia đã không có vốn liếng, thậm chí tộc trong hội nghị trong âm thầm cùng bọn hắn tiếp xúc, chuẩn bị ủy khuất cầu toàn. Này một điểm, đêm qua Triệu Lan Giang từ Dạ Vũ Phi gối bên trong gió đem chọn cái Hưởng Tiến quận tình thế mò rồi. Cái rõ ràng, Dạ gia vậy rõ ràng cái này đạo lý, cho nên Triệu Lan Giang đề nghị lúc gặp mặt. Dạ Kiêu vậy đồng ý, bởi vì hiện tại tình thế phát triển tiếp, bọn hắn Dạ gia kế tiếp có thể sẽ biên giới hóa. Mà Triệu Lan Giang đến cửa, đối bọn hắn tới nói là một cái cơ hội, bất quá, hắn cũng là ra vẻ mê hoặc, treo giá, do đó có thể chiếm cứ một điểm quyền chủ động, chủ yếu nhìn Triệu Lan Giang có thể đưa ra điều kiện gì. Triệu Lan Giang một chút điểm phá rồi hắn cục diện, để hắn có chút bị động. Vương gia, thực không dám giấu giếm. Tối nay nội thành tứ đại gia tộc ở Sa gia cùng Thục Vương, Dự Vương đặc sứ hội đàm, ta Dạ gia cũng ở được mời liệt kê. Triệu Lan Giang hỏi, chia của đại hội, hắn cười rồi, Hưởng Tiến quận cứ như vậy điểm đất phương, lúc đầu chính là mấy người các ngươi gia tộc. Bọn hắn tiến đến, trừ rồi cho các ngươi đem danh lợi mua chuộc lòng người bên ngoài, còn có thể mang đến cái gì? Dạ Kiêu nói, kia vương gia lại có thể cho chúng ta cái gì? Triệu Lan Giang nói, quân tử su cát tị hung, ta đề nghị chúng ta Ẩn Dương cùng Hưởng Tiến quận, cùng Dạ gia kết minh. Dạ Kiêu cười ha ha một tiếng, theo ta được biết, cái này hai tháng đến, Ẩn Dương thành người nói chuyện, cũng không phải là vương gia rồi. Triệu Lan Giang nhàn nhạt nói, năm đó ta lẻ loi một mình, có thể đem Ẩn Dương thành từ Lý Tiên thành trong tay đoạt về tới. Bây giờ bất quá là bị quỷ phiền lâu bọn đạo trích tu hú chiếm tổ. Nội thành có bách tính dân tâm, còn có ta bộ hạ cũ, chờ giết rồi Lý Trường Trinh, Ẩn Dương thành tự nhiên sẽ về đến ta trong tay, ngươi không cần hoài nghi. Hắn có lực lượng nói lời này, bởi vì lúc trước hắn cũng làm đến rồi. Triệu Lan Giang lại nói, chúng ta kết minh, có trăm lợi mà không có một hại. Nguyện rửa tay lắng nghe. Triệu Lan Giang nói, trước tiên nói Dự Vương, bọn hắn cách nơi này đường xá xa xôi, căn bản bất lực thảo phạt các ngươi, cùng các ngươi giao hảo, chỉ là xa giao gần công thủ đoạn. Thục Vương cách nơi này mặc dù gần, lại lâm vào cùng Kinh Châu, tương dương hai thế lực lớn tranh đấu bên trong, bọn hắn đem cho các ngươi, chỉ là hư danh, giảng đến nơi đây. Triệu Lan Giang cất cao giọng, chúng ta Ẩn Dương Thành lại có thể cho ngươi thực đánh thực lợi ích. Chúng ta kết minh, Ẩn Dương Thương Đường y nguyên cho các ngươi sử dụng, chỉ cần đối trung nguyên các thế lực lớn bảo trì trung lập. Bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn mà cùng hưởng tiến quận giao dịch. Triệu Lan Giang nói là sự thực, cho nên Dạ Kiêu không có phản bác. Hắn chỉ hỏi một điểm, chúng ta lương thực nơi phát ra. Hưởng tiến quận lấy mậu dịch cùng xúc mục làm chủ. Bọn hắn lương thực chủ yếu đến từ Trung Nguyên. Này đúng là bọn họ lo lắng chỗ. Triệu Lan Giang nói, có rồi vàng dòng bạc trắng, còn thiếu lương thực. Dạ gia chủ có lẽ biết rõ Thạch Đầu Thành A. Năm ngoái đến nay, chúng ta ở thành Bắc khai khẩn rồi mấy chục ngàn mẫu ruộng tốt, đủ để cam đoan lương thực cung cầu. Này một điểm còn là Sài Công Vọng chủ ý. Lúc trước Triệu Lan Giang ý nghĩ là xây dựng bên mậu tập hợp và phân tán mà. Mà Sài Công Vọng trải qua năm trước cạn lương thực một, sau đó kiên trì cổ vũ ở Thạch Đầu Thành Bắc khai hoang, mà lại tuyên bố bách tính khai hoang ruộng đất về bách tính tất cả. Trong vòng 10 năm miễn thu thuế, lúc đầu hắn cảm thấy vẽ vời cho thêm chuyện ra. Từ nay về sau, Sài Công Vọng hiểu rõ đến lương thực năng tự cấp tự túc tầm quan trọng. Không khỏi cảm thấy lúc trước lưu lại Sài Công Vọng chính là cử chỉ sáng suốt. Dạ Kiêu có chút dao động rồi. Xác thực, ở cùng Thục Vương, Dự Vương đàm phán trong, Dạ gia đã rơi vào rồi hạ phong, coi như đầu nhập vào Nhị Vương một trong, bọn hắn cũng chỉ có theo lấy uống súp phần mà. Triệu Lan Giang đề nghị, rất mê người, Vương gia muốn làm sao kết minh? Triệu Lan Giang quyết định rèn sắt khi còn nóng. Hưởng Tiến quận nhân khẩu không nhiều, nhưng vị trí địa lý trọng yếu, mà binh mã trừ rồi lúc đầu 500 phủ binh bên ngoài, chính là Dạ tướng quân trong tay Dạ gia binh sĩ. Chúng ta Ẩn Dương Thành có 10 vạn người, Bạch Mã Nghĩa tổng 5.000, tính lên cái khác 19 thành, có thể điều động binh mã ở 3 vạn người. Gia chủ có lẽ rõ ràng, 3 vạn người ở Triệu Mỗ nhân thủ trong, có thể làm rất nhiều chuyện. Câu nói này có chút uy hiếp thành phần rồi. Triệu Lan Giang danh xưng Tây Cương chiến thần, đặc biệt là Hoành Đoạn Sơn một trận chiến, để hắn ở trong quân đội danh vọng đạt đến đỉnh phong. Như Hưởng Tiến quận kiên trì cùng Nhị Vương hợp mưu, kia kết cục chỉ có một cái, bị Triệu Lan Giang san bằng Hưởng Tiến quận. Này một điểm, Dạ gia tâm biết bụng sáng, đàm phán một đạo, quy bức lợi dụ, muốn cho đối phương đầy đủ áp lực, nhưng cũng không thể bước đến quá ác. Triệu Lan Giang thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, lại đổi rồi cái khẩu khí. Hưởng Tiến quận có thể bảo trì trung lập thân phận, cùng ta Ẩn Dương Thành hợp tác, cũng có thể lấy nhập vào Ẩn Dương, trở thành 20 thành một trong. Chúng ta đóng quân hay không, do các ngươi đến quyết định. Năm đó ta cùng Dạ tướng quân ở trong quân đội hợp tác rất tốt. Ta tin tưởng hắn phán đoán. Dạ Nhị Lang cũng nói, gia chủ, đây là chúng ta Dạ gia duy nhất cơ hội. Dạ Kiêu nhìn rồi Dạ Nhị Lang một mắt, trách hắn lắm miệng, bất quá nội tâm đã không sai biệt lắm làm rồi lựa chọn. Trong miệng lại nói, Thục Vương, Dự Vương bên kia cho được càng nhiều. Triệu Lan Giang nói, bọn hắn là cho Hưởng Tiến quận, cũng không phải là cho Dạ gia. Dạ gia xa gia đấu mấy trăm năm, bây giờ bọn hắn toàn lực ủng hộ xa gia. Các ngươi Dạ gia chỉ bất quá theo ở phía sau nhặt chút canh thừa thịt nguội. Đương nhiên, là ở xa ra sẽ không đối với các ngươi trả thù tiền đề dưới. Giả Kiêu do dự rồi một lát, ta cần lấy cùng trong tộc mấy vị trưởng lão sau khi thương nghị mới có thể quyết định. Triệu Lan, Giang biết rõ hắn không cách nào cự tuyệt chính mình đề nghị. Lại tới một câu, tại hạ còn có cái yêu cầu quá đáng. Vương gia mời nói, lệnh thiên kim quốc sắc thiên hương, quyến rũ mê người. Triệu Lan Giang hiện tại một thân một mình, trong phủ thiếu một tên vương phi, cho nên cả gan hướng gia chủ cầu thân, nguyện kết thành gắn bó suốt đời. Đến lúc hưởng tiến quận cùng ẩn dương thành, liền là người một nhà. Giả Kiêu nghe vậy sững sờ. Này mấy tháng nay, cũng có lời đồn đại nói Triệu Lan Giang trên người có hoàng thất huyết mạch. Nghe nói, còn là tiên đế con trai. Nhưng tính chân thực không được biết. Nếu thật như thế, Triệu Lan Giang cho điều kiện, so Thục Vương, Dự Vương muốn tốt rất nhiều. Tương lai có thể sinh cái một mà con rể. Bọn hắn Dạ gia ở Hưởng Tiến quận, ở Tây Cương địa vị, xem như vững chắc rồi. Hắn đứng người lên, đưa tay đưa ra ngoài. Triệu Lan Giang cầm tay hắn. Gia chủ làm rồi cái anh minh quyết định. Hưởng Tiến quận chỉ là một cái nhỏ quận, nếu không có chỗ dựa, ở loạn thế mưa gió tung bay trong, sợ là khó mà kiên trì. Bây giờ cùng ẩn dương kết minh, lại thêm trên một môn việc hôn nhân, chỉ cần Triệu Lan Giang không ngã, Dạ gia địa vị không thể dao động. Duy nhất tai họa ngầm liền là Thục Vương, Dự Vương bên kia. Thục Vương cùng Dự Vương bên kia, Triệu Lan Giang nói, tối nay tứ đại gia tộc hội đàm, ta cho ngươi cùng đi như thế nào? Giả Kiêu cũng là người sảng khoái, đã nhưng lựa chọn rồi Triệu Lan Giang. Nay Dạ chính tốt lợi dụng cơ hội này, phá hư hội đàm, đồng thời vậy kiểm nghiệm một chút Triệu Lan Giang chất lượng. Tốt, Triệu Lan Giang sau khi đi, Giả Kiêu đang chuẩn bị triệu tập tộc nhân họp, thương nghị hôm nay chi chuyện. Trùng hợp nhìn thấy Giả Vũ Phi ở căn phòng cách vách nghe lén. Thế là đưa nàng hô đi qua. Phi, phụ thân, ngươi năm nay cũng không nhỏ. Vì phụ hôm nay giúp ngươi định rồi một môn việc hôn nhân. Nghĩ hỏi xuống ngươi ý kiến. Trên danh nghĩa là trưng cầu. Giả Kiêu sớm đã thay nàng làm rồi quyết định. Hắn biết rõ nữ nhi tính tình quật cường. Ở hôn nhân một chuyện trên, vẫn là muốn làm một chút công tác của nàng. Giả Vũ Phi mặt đỏ lên, nói, phụ thân, ta đều nghe thấy được, ngươi nghĩ như thế nào? Giả Vũ Phi nói, ta tối nay liền đem đến Triệu Vương gia bên kia ở. Giả Kiêu tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Nữ nhi gia muốn rụt rè hiểu không? Còn không có cưới hỏi đàng hoàng, ngươi liền lấy lại đi lên, còn thể thống gì? Giả Vũ Phi suy nghĩ rồi một chút, vậy được rồi, ta rụt rè một ngày, sáng mai rời đi qua. Dạ gia cùng Sa gia, một nam một bắc, chỉ có một đường phố chi cách. Bởi vì Thục Vương, Dự Vương yêu ái, bị chèn ép mấy năm, Sa gia rốt cục mở mày mở mặt rồi một lần. Gia chủ xe đèn lớn gần nhất tâm tình rất không tệ. Cái này cần cảm tạ Dạ gia. Lúc trước nghĩ muốn giao giá trên trời, cự tuyệt Nhị Vương lôi kéo, kết quả bọn hắn ngược lại lôi kéo cùng hắn, để Dạ gia tự ăn quả đắng. Tối nay, Sa gia lửa đèn sáng rực, vì tối nay hội đàm, Sa gia phí hết không ít tâm tư, nói là tứ đại gia tộc phong hội, trên thực tế là mượn nhờ cơ hội này, đối Hưởng Tiến quận thế lực phạm vi tiến hành lại phân phối. Nói trắng ra là, chính là muốn đối Dạ gia ra tay. Sa gia sớm đã cùng Thục Vương, Dự Vương đã đạt thành hiệp nghị, đem Hưởng Tiến quận một phân thành hai, một nửa do Thục Vương khống chế, một nửa do Dự Vương khống chế, phụ trách Tây Cương cùng Trung Nguyên mậu dịch, làm tốt hai vị vương gia tranh bá thiên hạ hậu phương lớn. Không biết này hai vị vương gia trong tối đã đạt thành cái gì quyết định. Chí ít về thiên hạ đại thế sáng tỏ trước đó, nhị vương sẽ không xé rách ra mặt. Như vậy, kế tiếp chính là đối Dạ Gia thanh toán rồi. Bọn hắn quyết định đem Dạ Gia chia ra làm ba, do cái khác tam đại gia tộc thế lực chia cát. Đương nhiên Sa Gia làm vì đề nghị người chọn lựa lớn nhất một phần. Về phần Dạ Gia, xem ở mấy trăm năm qua đồng hương phân trên, có thể giữ lại bọn hắn tộc nhân tính mệnh cũng không tệ rồi. Mà Mậu Dịch chi chuyện, không có phần của bọn hắn rồi, còn là về thành nam bên ngoài dốc núi trên chăn dê đi thôi. Trước đó duy nhất tai họa ngầm chính là Dạ Nhị Lang Tòng Trinh Tây Quân mang về 300 binh sĩ. Bây giờ thành rồi Dạ Gia tư binh, bất quá, những này đều không là vấn đề. Tối nay về sau, hết thảy đều giải quyết rồi. Trừ rồi tứ đại gia tộc, Sa Gia đem Hưởng Tiến quận trong hương đảng thân sĩ đều mời mà đến làm vì chứng kiến. Phú quý không về hương, như áo gấm đi đêm. Đắc thế mà không khoe khoang, hết thảy đều không có ý nghĩa. Hắn muốn ở Hưởng Tiến quận cha đồng hương thân trước mặt nhục nhã Dạ Gia, để bọn hắn vĩnh viễn không cách nào xoay người. Sắc trời sắp đen, không ngừng có người đi đến quý phủ. Thục vương, Dự vương vào thành, cũng lôi kéo Sa Gia tiếng gió sớm đã truyền ra ngoài. Hương đảng thân sĩ lỗ tai so sánh linh quang, đến cũng sẽ không tay không, xách lên rồi phong phú quà tặng, thậm chí đầu óc linh hoạt, liền cửa phòng, quản gia kia một phần cũng chưa từng rơi xuống. Hưởng Tiến quận hướng gió thay đổi, nếu bọn họ không thay đổi, sớm muộn sẽ biến thành sóng trước, bị sóng sau chụp chết ở bãi cát bên trên. Nói dễ nghe chút, cái này gọi là người thức thời vì tuấn kiệt. Nói khó nghe chút, gọi là mượn gió bẻ măng. Triệu Lan Giang từ Dạ Nhị Lang bên kia mượn rồi một bộ quần áo đổi trên, cùng Dạ Nhị Lang cùng nhau bồi lấy gia chủ Dạ Kiêu đi đến rồi Sa Gia quý phủ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có mang lễ vật. Cùng đi hương đảng nhóm nhìn thấy Dạ Kiêu, chỉ là lãnh đạm chào hỏi. Cái này khiến Dạ Kiêu rất là sinh khí. Ở trước kia, những người kia mỗi ngày hướng Dạ Gia chạy, lần nào thấy rồi không phải cúi đầu khom lưng. Đây càng để hắn hạ quyết định quyết tâm, cùng Triệu Lan Giang đứng chung một chỗ. Sa Đại Đăng cùng Sa Siêu ở cửa ra vào nghênh đón khách khứa. Nhìn thấy ba người trước đến, Sa Đại Đăng tiến lên nói, Dạ gia chủ cũng tự mình đến cửa rồi, thật sự là tộc ta trong vinh hạnh. Dạ Kiêu cười lạnh một tiếng, ta nếu không đến, các ngươi còn không đem Dạ gia cho phân rồi. Sa Gia gia chủ cười ha ha một tiếng, có tới hay không, đều là giống nhau. Lại đối Dạ Nhị Lang nói, Dạ tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dạ Nhị Lang tức giận nói, nhờ ngài hồng phúc, còn có thể thở dốc. Sa Gia gia chủ thấy được rồi Triệu Lan Giang, hắn cũng không nhận ra Triệu Lan Giang, cho là vì Dạ Kiêu mang đến hộ vệ chi lưu. Hôm nay tụ hội, Dạ gia chủ còn mang đến bảo tiêu, hẳn là không tin được chúng ta Sa Gia hộ vệ. Dạ Kiêu cũng không có giới thiệu, nói liền sợ là hồng môn yến, dù sao cũng phải có cái múa kiếm người a. Sa Siêu cảm thấy Triệu Lan Giang có chút quen mắt, chúng ta là không phải gặp qua. Lúc trước ở nghệ tiễn đại hội trên, Triệu Lan Giang dùng tên giả Đường Nhị Bảo, đeo mặt nạ, cho nên Sa Siêu cũng không có nhận ra hắn. Triệu Lan Giang nói, tại hạ Triệu Nhị, cũng không nhận ra công tử. Sa Siêu nửa tin nửa ngờ, cũng không có để ý đến hắn. Đợi đám người rơi tòa, Sa Gia gia chủ mới nói, các vị đang ngồi, trừ rồi cực cá biệt bên ngoài, đều là chúng ta Ẩn Dương thành trung lưu trụ cột. Hôm nay ta mời các vị trước đến, chắc hẳn đại gia cũng biết rõ nguyên nhân. Dạ Kiêu nói, ta không biết rõ. Sa Đại Đăng nói, không sao, một hồi liền biết rõ rồi. Hắn lại nói, trước đó không lâu, kinh thành trong ra rồi việc lớn, bệ hạ quy thiên, toàn bộ Trung Nguyên lòng người bàng hoàng, ngay cả chúng ta Hưởng Tiến quận cũng nhận rồi liên lụy. Chắc hẳn gần nhất các vị gia tộc trong Sinh Ý cũng nhận rồi không nhỏ liên lụy. Có khách khứa nói, há lại chỉ có từng đó là liên lụy. Quả thực vô cùng thê thảm, muốn tại không cho ra cái điều lệ đến. Chúng ta toàn tộc người sợ là muốn uống Tây Bắc gió rồi. Những người khác nhao nhao hùa theo, mà trước đây loại này chuyện đều là do Dạ gia chủ trì. Dạ Kiêu thấy những người này như cỏ đầu tường, trong lòng không nguyên do khí. Sa Đại Đăng cười một tiếng, nói, ở thương nghị trước đó, ta cho các vị dẫn tiến mấy vị quý nhân. Dứt lời, hắn tự mình chạy tới lệch sảnh, không một lát, mang theo ba cái quần áo hoa lệ chi người đi tới đại đường bên trong. Triệu Lan Giang thấy ba người bên trong, có hai người người mặc áo bào tím, một cái 20 tuổi, bước chân phù phiếm, nhìn qua là cái công tử ca, một người khác khoảng 40 tuổi trung niên, thần sắc kiêu căng, một mặt ngạo mạn chi sắc, mà đi theo công tử ca người sau lưng, ngược lại là vượt quá hắn dự liệu, chính là một người quen cũ. Trong đường chợt im lặng xuống tới, này mấy vị quý khách, phân biệt đến tự Thục Trung cùng Trung Nguyên. Sa Đại Đăng giới thiệu nói, vị này là Thục Vương Thế Tử, kia áo bào tím công tử vừa chắp tay, tại hạ Chu Hậu trước, vị này là Dự Vương Điện Hạ nhị đệ, trong Lưu Hầu Chu Thống. Người trung niên ân một tiếng, cũng không nhiều lời nói. Sa Đại Đăng chỉ vào Thục Vương Thế Tử người sau lưng, nói, vị này đừng nhìn tuổi trẻ, lại là Thục Vương ghế đầu phụ tá, đến tự Tương Châu Lữ Tiên Sinh. Người trẻ tuổi hướng mọi người ôm quyền, Lữ Tiên Sinh, Lữ Lương Sách. Triệu Lan Giang không ngờ tới lại ở chỗ này gặp được Lữ Lương Sách, vị này thông uy tiêu cục tiêu sư, cùng Triệu Lan Giang ba huynh đệ một đường đi về phía Tây, từng kề vai chiến đấu, xem như là nửa cái bằng hữu. Năm đó Triệu Lan Giang cùng hắn rất là hợp ý, nhớ kỹ rời đi Ẩn Dương trước đó, hắn từng nói qua tích lũy chân 300 lạng bạc ròng về Tương Châu quê quán thành hôn, nghĩ không ra bây giờ đầu nhập vào rồi Thục Vương, làm lên phụ tá, mà lại ở chỗ này lần nữa gặp được. Triệu Lan Giang ngồi ở hàng sau, Lữ Lương Sách cũng không nhìn thấy hắn. Giới thiệu xong xuôi, Sa Đại Đăng mời ba vị rơi tòa, chậm rãi nói, các vị chắc hẳn vậy đều nghe được tiếng gió. Bây giờ Thục Vương, Dự Vương chính là thiên hạ có tiền đồ nhất hai vị vương gia. Bọn hắn đều đối với chúng ta Hưởng Tiến quận biểu hiện ra cực tốt thành ý, mời chúng ta gia nhập. Chúng ta Sa gia kinh sợ, không biết như thế nào mới có thể báo đáp hai vị vương gia nâng đỡ. Cho nên, muốn nghe xem các vị đồng hương ý kiến. Một người nói, Sa gia chủ nói qua lời, đều biết rõ ngài đức cao vọng trọng, tin tưởng ngươi có thể làm ra đối với chúng ta Hưởng Tiến quận có lợi nhất lựa chọn. Vô luận ngài làm sao quyết định, chúng ta Khổng gia đều sẽ duy trì. Khổng gia là Hưởng Tiến quận gần với Dạ gia, Sa gia gia tộc. Trước đó, Sa gia sớm đã cùng Khổng gia thông qua khí. Sa gia chủ nâng chén Sa tạ, những người còn lại vậy nhau nhau biểu thị duy trì. Sa gia chủ nói, hai vị vương gia đều 10 phần coi trọng chúng ta Hưởng Tiến quận, vì ủng hộ chúng ta mậu dịch sự nghiệp, quyết định ở trong thành xây dựng hai cái bên mậu căn cứ, cần lấy vạch ra 300 mẫu đất. Sa gia chủ thở rồi một hơi, nói, chúng ta Hưởng Tiến quận liền một mẫu 3 phần đất, muốn làm ra lựa chọn, tất nhiên là có người vui vẻ, có người sầu, sợ là muốn để Sa mẫu người làm khó. Chủ nhà họ Khổng nói, này liền có cái gì khó xử, hy sinh là không thể tránh được nha. Vì biểu bày ra duy trì, ta Khổng gia nguyện ý nhường ra thành Nam Cổng Làng bên ngoài 10 mẫu đất. Thành Nam Cổng Làng là Dạ gia địa bàn, này 10 mẫu đất vốn là Khổng gia từ Dạ gia một chỗ người Sa Cơ thất thế chỗ mua đến, đã lấy được khế đất, nhưng bởi vì Dạ Kiêu can thiệp, thủy chung hoang phế ở nơi đó. Hắn lời nói này nói đến hiên ngang lẫm liệt, kỳ thực đánh rồi tính toán nhỏ nhặt. Khổng gia chủ hiểu rõ đại nghĩa, như đều như ngươi như vậy, ngã cũng dễ nói rồi. Sa đại đăng nói, ta cùng hai vị đặc sứ thương nghị qua, bọn hắn vậy thực địa khảo sát qua, đều đối thành Nam Cổng làng kia một vùng cảm thấy rất hứng thú. Giả kiêu mặt kéo đến so con lừa đều, dài, thành Nam Cổng làng 300 mẫu đất, đều là Dạ gia địa bàn. Chẳng những là Dạ gia sản nghiệp chỗ này, liền Dạ gia tổ trạch từ đường đều xây ở vùng này. Sa gia chủ lời nói này là chuẩn bị đem Dạ gia đuổi tận giết tuyệt a. Sa đại đăng nói, xưa kia có Khổng Dung để lê, hiện có Khổng gia nhường đất, không hổ là thi thư lễ nghi nhà, để Sa mỗ bội phục, cho nên Sa mỗ không dám lạc hậu. Vậy nguyện ý đem thành Nam Cổng làng một chỗ thương khố để độ ra đến. Giả kiêu suýt chút nữa thì dậm chân giận dữ mà lên rồi. Sa gia ở thành Nam có một chỗ thương khố không giả, nhưng là từ Dạ gia mướn được, liền khế đất đều không có. Lúc trước Sa gia gặp phải Dạ gia chèn ép, Sa đại đăng đến cầu chính mình từ thành Nam thuê một khối phế mà làm thương khố, kỳ thực là muốn mượn cơ hội đưa ít tiền tài chữa trị quan hệ. Lúc trước Dạ gia không chút suy nghĩ liền đồng ý rồi. Bây giờ lại thành rồi Sa gia thẻ đánh bạc. Một trung niên người nói, chúng ta Mạnh gia mặc dù ở thành Nam Cổng làng bên kia không có điền sản, nhưng cũng có khối đất nương tựa bên kia, cho nên cũng làm cho độ ra đến. Sa gia chủ nói lời cảm tạ. Chúng ta nội thành tứ đại gia tộc bên trong, ba nhà đều tỏ thái độ rồi. Tin tưởng Dạ gia chủ cũng sẽ không cho Thục Vương cùng Dự Vương mặt mũi a. Đây là đang buộc Giả Kiêu tỏ thái độ a. Sa đại đăng trong lòng cười thầm. Hôm nay chính là hướng về phía ngươi Dạ gia đến. Lúc trước ngươi như thế nào chèn ép chúng ta Sa gia, năm đó không ai có thể cản tay ngươi. Bây giờ có hai vị vương gia chỗ dựa, hôm nay liền thêm lần hoàn trả ngươi. Giả Kiêu lạnh lùng nói, chúng ta ngã nguyện ý cùng hai vị vương gia hợp tác. Bất quá, thành Nam Cổng làng là chúng ta Dạ gia tổ sinh, tộc nhân, từ đường đều ở chỗ này. Như hai vị vương gia không ghét bỏ, chúng ta nguyện ý nhường ra 20 mẫu đến. Sa đại đăng nói, tính lên các ngươi 20 mẫu, không sai biệt lắm có 50 mẫu đất rồi. Cùng hai vị vương gia yêu cầu còn là có chút chênh lệch a. Giả Kiêu nhìn rồi thoáng qua ngồi ở hàng sau Triệu Lan Giang, trong lòng khánh may mắn. Nếu không có Triệu Lan Giang đề nghị, bọn hắn Dạ gia hôm nay sợ là bị ăn sống nuốt tươi, ăn đến liền không còn sót cả xương. Hắn hỏi đường, kia Sa gia chủ ý muốn sao làm? Sa đại đăng nói, đương nhiên không thể để cho Dạ gia ăn phải cái lỗ vốn. Ta hai vị chất nhi, Sa cô cùng Sa lộc, ở thành Nam có 500 mẫu đất, như Dạ gia chủ nguyện ý, ta để hai người bọn họ đem kia 500 mẫu cùng Dạ gia 300 mẫu thay thế. Nói như vậy, Dạ gia kiếm bộn không lỗ. Giả Kiêu nổi giận, đi mẹ ngươi kiếm bộn không lỗ. Các ngươi Sa gia thành Nam 500 mẫu, 300 mẫu là tấc cỏ không mọc đất bị nhiễm phèn, còn có 200 mẫu là hồ nước, ngươi để cho chúng ta Dạ gia chuyển tới trong nước ở sao? Chợt kích động phía dưới, liền nói tục đều bạo ra đến rồi. Sa đại đăng cười ha ha một tiếng, đường ta giúp Dạ gia chỉ ra đến rồi, về phần có chấp nhận hay không, toàn bộ nhờ Dạ gia chủ ý tứ. Càng huống chi, thành Nam Cổng làng này 300 mẫu đất, xây thành khu thương mại về sau, cũng không phải ta Sa gia, mà là do Thục Vương, Dự Vương còn có chúng ta Hưởng Tiến quận cộng đồng cầm cố. Đến lúc đó kiếm tiền, cũng có các ngươi Dạ gia một phần đâu. Hắn lại hỏi đám người, các vị hương đảng cảm thấy thế nào? Khổng Mạnh hai nhà tự không cần nhiều lời, những người còn lại thấy chính mình lợi ích không có bị hao tổn, hơn nữa còn có lợi nhưng bức vẽ. Nơi nào sẽ phản đối? Một người hô nói, Sa gia chủ đề nghị, tạo phúc chúng ta hưởng tiến quận. Ta Khang mỗ người, giơ hai tay hai chân tán thành. Người nói chuyện họ Khang, ở trong thành mở sòng bạc. Năm đó bởi vì gia gian lận bài bạc, bị người chặt rồi một tay một chân. Người đưa ngoại hiệu cụt tay chân thọt Khang lão nhị. Giả Kiêu nói, Khang lão nhị, ngươi được có hai chân mới thành. Khang lão nhị cười ha ha một tiếng. Khang mỗ bất tài, dưới khố còn có một chân. Giả nhị lang lạnh lùng nói, qua rồi tối nay, liền khó nói chắc rồi. Hắn đứng người lên, chuẩn bị cáo từ, lại bị Sa Siêu ngăn lại. Giả tướng quân, rượu bàn còn chưa bắt đầu liền rời bàn, coi như không cho chúng ta Sa gia mặt mũi, cũng phải cho hai vị vương gia mặt mũi a. Sa Đại Đăng nói, hở, nói không chừng Khang tướng quân có muốn chuyện. Hắn dưới tay nhưng có chúng ta Đại Minh Trinh Tây quân 300 binh sĩ. A, đúng rồi, hắn quay người đối dự vương đặc sứ Chu Thống nói, hầu gia, chưa qua cho phép, tự ý mang binh chạy trốn, xem như là đào binh a. Trong lưu hầu Khang Thống ngạo nghễ nói, há lại chỉ có từng đó là đào binh, quả thực là phản quốc. Phản quốc chi tội, nên xử trí như thế nào? Trảm lập quyết, Chu cửu tộc, Sa Đại Đăng cười ha ha một tiếng. Dù sao Dạ gia là quận trong vọng tộc, cái tội danh này cũng không nhỏ, liên lụy sợ là mấy trăm người, không bằng ta Sa gia làm bảo đảm. Dạ tướng quân giao ra binh quyền, có lẽ nhưng lưu Dạ gia trên dưới tính mệnh, như thế nào? Khang Thống hừ lạnh, này chuyện tuyệt đối không thể đàm. Thục Vương Thế Tử nói, làm việc không thể đuổi tận giết tuyệt, giờ phút này chính là thời kỳ bất thường, không bằng để cho Dạ tướng quân lập công chuộc tội. Là như thế nào lập pháp? Bây giờ chúng ta Thục Trung cùng Kinh Tương hai phe tác chiến, như Dạ tướng quân có thể dẫn quân trợ một chút sức lực, có lẽ chúng ta có thể mở một mặt lưới. Dạ nhị lang tức giận đến toàn thân phát run. Cái gì phản quốc? Dạ nhị lang gầm thét, Đại Minh triều đã sớm xong rồi. Mặc dù là mọi người đều biết chi chuyện, nhưng có hai vị hoàng thất huyết mạch lần nữa, câu nói này nói ra, lộ ra vô cùng chói tai. Chu Thống nói, càn rỡ, người tới. Một tên tướng lĩnh vọt vào, có mặt tướng, dẫn binh tướng Dạ gia bao vây, nếu có chống cự, giết chết bất luận tội. Tuân lệnh. Kia người chuẩn bị đang muốn rời đi, chợt nghe có người nói, chậm đã. Đám người theo tiếng đi tới, chỉ thấy là theo Giả Kiêu cùng đi đại hán. Hắn dáng người khôi ngô, tầm mắt khác hẳn, trong lời nói có không giận mà uy chi thế. Sa gia chủ nói, Dạ gia chủ, nhà của các ngươi bộc, nói chuyện vậy như thế không có quy không có củ sao? Khó trách Dạ gia sẽ suy bại nhanh như vậy, có muốn hay không chúng ta Sa gia giúp ngươi giáo huấn một chút? Giả Kiêu thấy Triệu Lan giang ra mặt, nhẹ nhàng thở ra, nhàn nhạt nói, tùy ngươi. Sa Đại Đăng tâm nói, tối nay trước hết từ nơi này người làm động thủ, đến cái giết gà dọa khỉ, thuận tiện gõ đánh một chút cái khác hương đảng. Hắn hướng Sa Siêu khoát tay, Sa Siêu đi đến rồi Triệu Lan giang trước người. Tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác, cái này đại hán sợ là phải xui xẻo. Lúc này Lữ Lương Sách nhận ra rồi Triệu Lan giang, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, ở Thục Vương Thế Tử trước người dì tai vài câu. Thục Vương Thế Tử nghe vậy toàn thân run lên, trên dưới dò xét rồi Triệu Lan giang vài lần, hít thở có chút dồn dập lên. Hắn đối Sa Đại Đăng nói, bản Thế Tử thân thể có chút không thoải mái, các ngươi trước trò chuyện, ta xuống dưới nghỉ ngơi một lát. Dứt lời liền rời đi rượu bàn. Lữ Lương Sách cùng Triệu Lan giang liếc nhau một cái, xem như là gật đầu ân cần thăm hỏi, cũng chỉ rồi chỉ đông nam. Triệu Lan giang rõ ràng rồi hắn ý tứ, để hai người rời đi. Thục Vương Thế Tử rời bàn, hỏi Lữ Lương Sách, làm sao bây giờ? Lữ Lương Sách nói, Thế Tử Điện Hạ tin tưởng Lữ Mỗ sao? Chu Hậu trước nói, ta phụ vương đem này chuyện toàn quyền giao cho ngươi. Ta bất quá là đến tham gia náo nhiệt. Đương nhiên là ngươi nói tính. Lữ Lương Sách nói, chúng ta hành lễ cũng không cần thu thập rồi. Trong đêm rời đi hưởng tiến quận. Chu Hậu trước đầy mặt nghi hoặc, có lợi hại như vậy? So với ngươi tưởng tượng lợi hại. Chu Hậu trước nói, kia dự vương bên kia làm sao bàn giao? Lữ Lương Sách không chút do dự nói, này có lẽ đối với chúng ta ngược lại là một cái cơ hội. Thục Vương sẽ không trách tội chúng ta. Ta nghe tiên sinh, hai người quyết định thật nhanh, kiểm kê binh mã, trong đêm rời đi hưởng tiến quận. Dạ yến bên trên, Triệu Lan Giang xuất hiện, để đám người hưng phấn lên. Những năm gần đây, Dạ gia chiếm đoạt hưởng tiến quận tuyệt đại bộ phận sản nghiệp. Đám người rất là khó chịu. Hôm nay có người ra tay giáo huấn, bọn hắn vui vẻ xem bọn hắn kinh ngạc. Ngay lúc sắp ra tay, Sa Đại Đăng lại ngăn lại. Siêu mà, dù sao cũng là chúng ta quý phủ khách nhân, làm sao vô lễ như thế? Hắn quyết định thật tốt bồi Dạ gia chơi đùa. Coi như ra tay, cũng không tới phiên ngươi. Nhục ngươi thân phận, Sa Siêu nghe vậy, lùi về phía sau mấy bước. Sa gia chủ lời nói thâm thía nói, Dạ gia chủ, bây giờ tình thế xưa đâu bằng nay. Ta khuyên ngươi, nên cúi đầu là vẫn là muốn cúi đầu a. Trong lòng thầm nói, năm đó ngươi đối ta Sa gia nhục nhã, tối nay ta muốn ngay trước tất cả hương đảng mặt, từng cái đòi lại. Giả kiêu ngược lại không quan trọng rồi. Dù sao Triệu Lan Giang ra mặt, chính mình chỉ cần ở bên vừa nhìn náo nhiệt chính là. Hắn chỉ rồi chỉ Triệu Lan Giang nói, chúng ta nghe hắn. Sa Đại Đăng cảm thấy ra ngoài ý định, giả kiêu gia hỏa này đây là đang trốn tránh. Hắn chậm rãi đi đến Triệu Lan Giang trước người, đã nhưng Dạ gia chủ trao quyền cho ngươi, ngươi cảm thấy ta vừa rồi đề nghị như thế nào? Triệu Lan Giang nói, không thế nào. Ồ, Sa Đại Đăng nói, ngươi có tốt hơn đề nghị? Triệu Lan Giang gật gật đầu, không sai, rửa tay lắng nghe. Triệu Lan Giang nói, ta cảm thấy, hưởng tiến quận miếu quá nhỏ, dùng không xuống dự vương cái này lớn Phật, còn có vị này trong lưu hầu, nơi nào đến lăn về chỗ đó. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, gia hỏa này, sống được không kiên nhẫn rồi sao? Ngược lại là dự vương đặc sứ, một mặt ngạo mạn, cười lạnh liên tục, tuổi tác không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, cũng không sợ đau eo. Triệu Lan Giang lạnh lùng nói, chuyển cáo dự vương, đừng nhúng tay hưởng tiến quận chuyện, còn có, để hắn thường xuyên mời mấy cái giang hồ cao thủ, ngày nào lão tử không cao hứng rồi. Đi Khai Phong phủ mượn hắn đầu người đựng uống rượu. Uy hiếp trắng trợn. Dự vương là ai? Hiện nay thiên hạ có quyền thế nhất ba người một trong. Hắt cái xì hơi, thiên hạ đều muốn run lắc một cái nhân vật, lại bị trước mắt này nam tử mở miệng như thế uy hiếp. Bọn hắn cảm thấy, hắn không phải không muốn mạng, mà là điên rồi. Không chỉ như thế, sợ là liền Dạ gia cũng muốn bị liên lụy. Sa gia gia chủ nhưng trong lòng trong bụng nở hoa. Tiểu tử này thật mẹ nó là thần trợ công. Câu này lời vừa thốt ra, coi như bọn hắn không ra tay, dự vương cũng sẽ không dễ tha Dạ gia. Dạ gia ở hưởng tiến quận sợ là xong đời rồi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi tiếp nhận Dạ gia rồi. Đúng rồi, giả kiêu cái kia nữ nhi dáng dấp còn không tệ. Sa Siêu không chỉ một lần đề cập với hắn cùng qua. Phải thật tốt bảo vệ. Xinh đẹp như vậy nữ tử, sao có thể cho nhi tử? Hắn đương nhiên muốn chính mình giữ lại. Nhi tử dù sao cũng phải hiếu thuận lão tử a. Nghĩ đến chỗ này, hắn khóe miệng đều không khép lại được. Trong lưu hầu Chu Thống nghe được câu này, cũng không nhịn được cười rồi. này sợ là nửa năm qua này, hắn nghe qua lớn nhất chuyện cười rồi. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Lan Giang, chậm rãi hướng hắn đi rồi đi qua. Triệu Lan Giang tầm mắt tỉnh táo, cũng không đem hắn để trong lòng trên. Chu Thống đi đến Triệu Lan Giang trước người. Tiểu tử, có gan, có thể nói ra câu nói này. Ta thưởng thức ngươi dũng khí. Bất quá, ở mở miệng trước đó, ngươi trước tiên cần phải cân nhắc một chút. Chính mình nói câu nói này, có đủ hay không phân lượng? Triệu Lan Giang ha ha cười to. Hắn đem bên hông kim đao hướng cái bàn trên một thả. Dựa cây đao này, lại thêm lên Triệu Lan Giang ba chữ. Có đủ hay không phân lượng? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.